nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao khác màu. Sớm cạn đã mòn, sớm cạn đã mòn. Làm sao ta gặp, làm sao ta gặp được sao khác màu. Tôi đi bằng nhịp điệu 1 2 3 4 5. Em đi bằng nhịp điệu 6 7 8 9 10. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao khác màu. Sớm cạn đã mòn, sớm cạn đã làm sao ta gặp được nhau. Ơ bay à, ơ bay à, ơ bay à, ơ bay à, ơ bay à, ơ bay à. Bye.